Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334. Đệ 1334 chương xứng đáng. Mặc Y Nam Tử có từng chịu quá như vậy khinh thường. Trong mắt hắn Ngu Thanh Thiển chỉ là một cái thạch hy đá mài dao mà thôi. Nàng cư nhiên dám đối với hắn như thế vô lễ. Không chút do dự, Mặc Y Nam Tử trực tiếp đối Ngu Thanh Thiển ra tay. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Phấn Di xuất hiện ở 100 mét xa địa phương. Mặc Y Nam Tử rơi xuống công kích thành không, đem trên mặt đất đánh rách tả tơi khai vô số mương ngân. Thấy Ngu Thanh Thiển thế nhưng tránh thoát hắn công kích, thân hình chợt lóe lại lần nữa đối Ngu Thanh Thiển ra tay. Lần này tốc độ so phía trước mau thượng rất nhiều, bất quá như cũ rơi xuống một cái không. Hắn cau mày hơi mang không thể tin được nói, người thuần di tốc độ sao có thể đã đạt tới giao diện cực hạn, này còn muốn ít nhiều hồng phu. Nhân quỷ diện trúc tinh hoa, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng nói. Mặc Y Nam Tử đối hồng phu nhân càng là bất mãn. Nữ nhân kia thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu không phải tự mình bị hắn bóp chết, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Ta xem ngươi có thể hay không vẫn luôn trốn. Hắn thân hình hóa thành vô số hắc ảnh, một cổ vô hình lực lượng tác dụng ở bốn phía trong không gian. Hình thành một cái phong tỏa, tiếp theo hắn chiều Ngu Thanh Thiển phương hướng chụp được một chưởng. Bốn phía không gian lập tức phong tỏa lên, như là đem Ngu Thanh Thiển võng trụ, chỉ là ở bàn tay rơi xuống khi, Ngu Thanh Thiển thân ảnh vẫn là biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi lại ở Mặc Y Nam Tử phía sau. Ngươi thế nhưng có thể phá vỡ ta không gian phong tỏa, Mặc Y Nam Tử trên mặt vẻ khiếp sợ càng. Đạo Mân Ni hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái vốn dĩ con kiến tồn tại cư nhiên có thể không ngừng tránh thoát hắn công kích, quan trọng nhất chính là không gian lĩnh ngộ phương diện có như vậy cao tạo nghệ. Mặc Y Nam Tử thần sắc mịt mờ. Khó trách hoàng chất sẽ bị cái này nha đầu nhiều lần tính kế. Nếu là lấy nàng như vậy yêu nghiệt thiên phú phát triển đi xuống. Tương lai so thành họa lớn, trên tay hắn công kích động tác vẫn chưa hoãn giảm, ngược lại một lần so một lần sắc bén, chỉ là mỗi lần đều bị Ngu Thanh Thiển khó khăn lắm né qua. Ngu Thanh Thiển thuấn di đạt tới giao diện áp chế nông nỗi. Nhưng đối phương dù sao cũng là linh đế đỉnh tu vi. Thực lực thậm chí càng cường, mỗi lần tránh né khởi công kích tới đều phải toàn thân tâm đầu nhập. Một khi có chút sai lậu, vậy có tánh mạng chi nguy, bất quá như vậy độ cao tập trung tinh thần lực đối phó cường địch cũng là có chỗ lợi. Ở Mặc Y Nam Tử công kích hạ, Ngu Thanh Thiển được đến không ít lĩnh ngộ, đối linh đế tu vi có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Phong thần cũng phát hiện Ngu Thanh Thiển tiến vào đến một loại huyền diệu lĩnh ngộ giữa. Vốn dĩ muốn ra tay tương trợ cũng dừng lại động tác. Mặc Y Nam Tử tự nhiên cũng phát hiện, một loại chưa bao giờ từng có tức giận nghẹn khuất từ tâm mà phát. Nếu không phải này đáng chết tự nhiên pháp tắc hạn chế. Hắn đã sớm đem cái kia nha đầu chụp đã chết, hai người có qua có lại thượng trăm hiệp. Thấy đại ma vương mỗi lần đều có thể né tránh Mặc Y Nam Tử công kích. Hơn nữa từ khó khăn lắm hơi mang chật vật đến nhẹ nhàng tự nhiên. Ở đây người đều nhịn không được vì nàng đổ mồ hôi đồng thời. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán bội phục, có thể ở Mặc Y Nam Tử loại này đỉnh cấp đỉnh linh đế công kích hạ bình yên vô sự. Tuy rằng chỉ là quang trốn không đánh, cũng phi thường khó lường. Nhìn Mặc Y Nam Tử càng ngày càng đen sắc mặt, man hoang cảnh chủ đám người trong lòng thoải mái cực kỳ. Kêu ngươi khinh thường chúng ta, hiện tại còn không phải bị không ngừng trêu chọc, xứng đáng. Mặc Y Nam Tử thức hải chung như là con kiến không ngừng bò cắn lại ma lại ngứa cảm giác càng ngày càng thịnh, thêm chi không ngừng công kích đều thất bại, đáy lòng lệ khí hoàn toàn bị kích khởi, hắn ngửa đầu. Hai hàng lông mày chi gian đột nhiên vỡ ra một cái khích phùng. Một con đỏ đậm đôi mắt ẩn hiện ra tới. Hết chương.